Chương 1678, Ma Thần Thủ. Phần 2 ngươi tiểu tử này, phi phạm vương quốc đệ nhất kỵ sĩ là ngươi lao bà, đệ nhất ải nhân công tượng vẫn như cũ là ngươi lao bà, bên người còn có nhiều như vậy tiểu nữ với ngươi vướng víu không rõ, thậm chí ngươi còn bá chiếm ta hai cái nữ nhi lại còn giết thủ hạ ta nhiều như vậy đắc lực kiện tướng, ta hiện tại thực sự rất muốn biết chết ngươi. Ta đối lý từ bất tận, như cũ hổ chết không ngã cái, ngươi quên lập trường của ta hơn nữa, thiên ma chi chiến, hiện tại đã có hành quân lặng lẽ tình thế, một ngày có một ngày hòa giải, còn muốn đem những thứ này nợ cũ nhảy ra tới sao buông tay, ngươi giết không được ta, ngươi nên biết, ta là thiên giới cùng ma giới là tối trọng yếu quân cờ, hoặc có lẽ là, ta là thiên ma cùng dị độ không gian điểm thăng bằng, ngươi giết ta, cân bằng đã bị đánh phá. Ma thần ả là nỉ ủ nghe xong lời của ta thực sự rất giống tại chỗ bóp chết ta, nhưng là hắn biết rõ, nếu như ta chết rồi, đừng nói là Lạc Vũ sẽ không bỏ qua nàng, phi phạm liên minh sẽ không bỏ qua hắn, chỉ sợ cũng ngay cả mình hai cái nữ nhi cũng sẽ không dễ tha hắn. Cho nên, cái này nhạc phụ tương lai cũng không cách nào ở chuẩn con rể trước mặt tiếp tục run rẩy vì phong, chỉ có thể đem ta ném ra ngoài. Ta cười từ bỏ dậy, đi nhanh đến rồi bảo bối bên người. Ôm lấy nàng, ở mũi của nàng chỗ sờ soạn một cái. Có khí tức, nàng thực sự không chết. Ma thần ạ lạ nỉ ủ nhìn trong tay nàng cái đôi kia lợi nhận, thật lâu khó có thể ghé mắt, ta đi qua đối với bảo bối thật không tốt, bởi vì nàng sinh ra thời điểm, thì họ phi lật tay trái cùng linh hồn liền bốc ra, vĩnh cửu tính làm che chở, biến thành lợi nhận, bảo vệ bảo bối. Cho nên mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, ta sẽ phẫn nộ. Biết sử dụng mỗi bên chủng ma pháp tới công kích nàng, nỗ lực đem thì họ phỉ lật linh hồn từ thân thể của hắn bác ly xuất lai. Vì vậy nàng thường thường là mình đẩy thương tích thẳng đến gặp ngươi, ta phát hiện nàng đột nhiên trở nên rất vui vẻ, rất khoái nhạc, điều này nói rõ chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ nàng. Mà gì tất cũng giống vậy. Năm đó bởi vì nàng mẫu thân dáng dấp đặc biệt giống như thì họ phỉ lật, cho nên ta nhịn không được câu dẫn mẫu thân của hắn, để cho nàng mang thai. Sinh ra dì tật, thật không nghĩ đến lại cho dì tật mang đến dài đến hơn 20 năm quá nhiều, để cho nàng vẫn chịu đủ không phải chê. Thằng đến tiểu tử ngươi xuất hiện, mới có chấm dứt loại lời đồn đãi này chuyện nhảm ai, làm phụ thân tâm lý luôn là cực kỳ mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng con gái của mình có thể tìm tới tốt quy túc, ở một phương diện khác hy vọng con gái của mình tìm được nam nhân chỉ biết một lòng một ý đối nàng tốt. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là một cái tình lịch sử khánh trúc khó khăn tên. Được rồi, nữ nhi nếu đều thích, ta có biện pháp gì? Ta ôm thật chặt bảo bối, ta sẽ chiếu cố thật tốt của nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Ta cũng chỉ là tin tưởng ngươi điểm này, mới có cho phép ngươi và các nàng ở chung với nhau. Ma thần ạ là nỉ u nói rằng, bất quá, đừng nói là người bình thường, coi như là thiên giới đám kia ngu xuẩn. Muốn thương tổn bảo bối đều không phải là chuyện dễ dàng gì, nàng sở hữu ma thần thủ, ngày hôm nay lại bị ta dưới vào ma thần máu, thêm nàng trời xanh ma thần chi thể, sợ rằng về sau chỉ có bảo vệ ngươi phần. Ánh mắt của ta cũng chuyển hướng về phía hai tay của nàng, ma thần thủ, chẳng lẽ nói, bảo bối hai tay vũ khí, cũng là bảy thần khí nhất kiện ma thần ạ lạ nì hù hung ác trợn mắt nhìn ta liếc mắt, ngươi tiểu tử này cao y na ho đều tốt. Chính là chớ nên thông minh thời điểm mù thông minh ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh ma thần thủ chủ ý, ma thần thủ một khi bị còn lại xa ưu cái thần khí đồng hóa, bảo bối cũng sắp mất đi đại lượng lực lượng, nếu như ngươi nhẫn tâm để cho mình nữ nhân vì vậy chịu đến. Trọng thương, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Thân thể của ta chấn động, nếu như là như vậy, ta thả rằng bảy thần khí toàn bộ phế bỏ ma thần ạ lạ nì u mỉm cười, được, phi thường tốt, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Mặc dù ngươi một mực theo ta đối địch, nhưng là ngươi đối với ta nữ nhi cũng là thật tâm thật ý như vậy. Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một ít phương pháp phá giải. Ta không khỏi thất kinh, phương pháp phá giải ma thần ạ lạ nì ủ gật đầu nói, ngươi nên có thể nhìn ra được, bảo bối là tinh thông ma pháp nguyên tố tinh linh, đồng thời nàng cũng vốn có ma thần chi thể, cho nên, chỉ có nàng và lực lượng tương đương cường đại dũng giả, mới xứng trưởng khống lực số lượng cường đại bảy thần khí. Bảy thần khí chung có một thanh tên là thần hỏa trượng thần khí, nếu như cái chuôi này vũ khí có thể làm cho bảo bối tới sử dụng, có thể triệt tiêu mất nàng mất đi ma thần thủ tổn thất, thậm chí tăng cường nàng đối với ma pháp nguyên tố năng lực khống chế. Ta nghĩ, ý của ta, ngươi nên hiểu ta hít sâu một hơi thở, ý của ngươi là nói, thần hỏa trượng, có thể giao cho nàng sử dụng ma thần ạ. Lan Nhi Hữu gật đầu nói, bất quá, có một điều kiện tiên quyết, đó chính là bảy thần khí nhất định phải hội tụ vào một chỗ e rằng, đến lúc đó lại đem bạo phát một hồi tranh đoạt chi chiến, nhân giới dũng giả tất nhiên sẽ vì đạt được vũ khí này tránh phá đầu. Ta có chút khó hiểu, nhưng là, theo đạo lý nói, ma thần thủ không nên cũng là phong ấn vật phẩm sao? Thần hỏa trượng cũng vậy, vì sao không thể dùng thần hỏa trượng thay thế ma thần thủ đâu? Ma thần ạ Lạn Nhi U nặng nề cười, ai nói với ngươi ma thần thủ là phong ấn vật phẩm? Ta quá sợ hãi, chẳng lẽ không đúng sao? Tuy là thần khí, cũng vì ma khí, bằng vào ta lực lượng, khởi ra phong ấn của nó hẳn không phải là việc khó. Ngoài ra, đã quên nói cho ngươi biết, bảy thần khí chung còn có hai kiện cũng là thiên thần rơi xuống vật. Nhất kiện là ạ đi ạ tả nhãn, nhất kiện là đẹp đủ kéo cánh tay phải biến ảo mà thành. Bảy thần khí là có chứa linh hồn vũ khí, tụ hợp cùng một chỗ, gây ra linh hồn cộng minh, do đó làm cho phong ấn giải trừ. Ta kém chút lại bị hóa đá, thật không nghĩ tới, bảy thần khí chung cư nhiên sở hữu thiên phụ cùng thiên mẫu lực lượng, nhưng là nghĩ lại, cũng nói được thông. Nếu ma thần ạ Lạn Nhi ủ cùng ma hậu cánh tay đều hóa thành ma thần khí, trở thành bảy trong thần khí, như vậy còn lại 6 đem thần khí vị diện cũng không khả năng quá thấp. Ta hỏi dò, cái kia 2 thanh vũ khí là cái này ngươi đừng hỏi, cánh tay kia cùng cái kia con ngươi tuy là bị ta chặt đứt, bị ta phá hủy, nhưng là dù sao cũng là chủ thần vật. Lực lượng đã bị phong cấm, ta không cách nào dò thám biết. Ta có chút hề hoài. Nhưng là ma thần ạ Lạn Nhi ủ thằng nhãi này xấu tính cực kỳ, sau đó nói để cho ta càng nguyện hoài. Ngoài ra, bảy thần khí nếu như đều tập trung ở tay của một người chung, tranh đoạt chiến cũng sắp lúc đó kéo ra màn che, coi như là trước đây thu thập nổi lên bảy thần khí dũng giả, nếu như tự thân lực lượng không mạnh, cũng là chúc lam múc nước, công dã chẳng. Mẹ nó, vì sao thiên phụ thiên mẫu không đem cái kia 2 kiện thần khí giải phong đâu? Ta giàu gì nói, lấy trước mắt xác suất, chí ít ta hẳn là rơi một bả, ha ha ha, ngươi cái này lòng tham tiểu tử. Vẫn là cái kia đơn giản vấn đề, nhân gia cũng không phải cha mẹ ruột của ngươi, tại sao muốn hy sinh chính mình lực lượng trợ giúp ngươi giải phong bảy thần khí đâu? Ma thần ạ Lạn Nhi U nhất châm kiến huyết, được rồi, mục đích của ta đã đạt đến, thì họ phi là linh hồn từ nữ nhi thân bóc ra rơi, chắc là một chuyện tốt, ta có thể cùng thê tử gương vỡ lại lành, mà ngươi có thể đạt được một cái toàn tâm toàn ý yêu ngươi bà bối. Chúng ta hẳn là đều riêng lấy đoạt được. Được rồi, ta đưa các ngươi trở về các. Ngươi chiến nóng lòng chờ. Bọn họ đã đi trở về. Ma thần ạ Lạn Nhi ủ cười nói, nếu như không phải vận dụng ma pháp để cho bọn họ trước giờ trở về, đoán chừng hiện tại đã là thi thể đầy đất. Có chút tên, không cần thiết ở nơi này mấu chốt đi ra quấy rối. Ta nhìn như cũ đang ngủ say bà bối, nàng lúc nào sẽ tỉnh lại? Ma thần ạ Lạn Nhi ủ nói rằng, sẽ không thật lâu ngươi trở về. Vừa nói, hắn cơ múa lên cánh tay. Nhưng tại giây phút này, ta nói, rút quân làm cho ma tinh đều rút về ma vũ đại lục, đừng lại làm khốn thú đấu. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, vì sao ngươi sẽ cho ta đề nghị này? Địch nhân ngươi là bảo bối ba ba, nếu như ngươi treo, bảo bối sẽ rất thương tâm, chỉ đơn giản như vậy. Ừ, đó là một đề nghị hay, ta có thể suy nghĩ một chút. Ma thần ạ Lạn Nhi U mỉm cười, lập tức biến mất ở trước mặt của ta. Trước mắt của ta, rất nhanh ảm đạm xuống, dưới chân phảng phất có gió ở lưu động, ta cảm giác mình đang động, tuy nhiên lại không cách nào khống chế chính mình. Rất nhanh, đình chỉ, hết thể đều ngừng lại, trước mắt lần nữa sáng sủa thời điểm, ta đã xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Lúc này, một đoàn đoàn mềm mại đem ta dán thật chặt ở, mấy nữ sinh thanh âm đều nghẹn ngào, ngươi đến cùng đi đâu? Làm sao mới vừa về? Ta xem một chút trong tay chính mình, thời khắc này bảo bối đã biến mất rồi, mà thứ nhất cá nhân nêu lên nói cho ta biết một cái rất khó chịu tin tức, đó chính là, bảo bối đem ngủ say trọn 600 canh giờ, ta hơi tính toán, cái này khổ ép, 25 thiên chi bên trong, ta đây hồ nỉ tiểu yêu tinh đều không tỉnh lại. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, tối thiểu ta còn sở hữu nàng, còn không có mất đi nàng. Ta nghĩ được rất rõ ràng. Coi như là nàng tỉnh lại, năng lực thoái hóa, ta cũng sẽ cùng với nàng, dù cho nàng mất đi hết thể năng lực, ta cũng sẽ xem nàng như làm chính mình thân mật nhất tình nhân, vĩnh viễn nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, thẳng đến cái này một khoản trò chơi chung kết. Còn cái gì bảy thần khí, đi con mẹ nó, trước bất kể, bảo baby những thứ này hư ảo mánh khỏe trọng yếu hơn nhiều. Ta không có làm cho mọi người lo lắng, đem chuyện tiền căn hậu quả cùng mọi người nói một lần, mọi người nghe xong đều thổn thức không ngớt. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu yêu tinh lại là ạ là ni ủ nữ nhi. Tiểu tinh than thở, thật sâu một đại hãm hại ta nói, rốt cục săn bằng, cây ớt tuyết bích thằng nhãi này không dễ dàng a đúng vậy à, lão kia ít mở đáng lại ít mở đáng một lần. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta trước đây vẫn luôn đang suy đoán, bảo bối có phải hay không ạ là nì ủ kiếp trước tình nhân đâu. Tiểu tĩnh nhịn không được cười ha hả, câu có lời nói tốt, nữ nhi đều là phụ thân kiếp trước tình nhân. Ta cảm giác bảo bối cái này thiết định quả thật không tệ. Ta nhìn tinh linh trong không gian cái kia co do, một mực ngủ say tiểu yêu tinh, không khỏi cười khổ. Ta đây cái này đống chữ số quan hệ càng ngày càng cụ kết. Lúc này, Huyết Diệp nói, còn có để cho ngươi càng cụ kết sự tình, bên trong gì à? Chúng ta không cần đẩy ma hậu cùng ma thần linh nghiệm. Huyết Diệt không hổ là ta tốt cơ, không có lại để cho ta bị kích thích, trực tiếp từ phía sau mình kéo qua tới một cái màu vàng sậm cái dương, dạ, thông quan.